không cần như thế lừa gạt chúng ta. Dù sao chúng ta cũng không nghĩ tới có thể tồn tại trở về. Sẽ tự vì nước tận chung, không phải lừa lừa, một cái thị vệ nhìn thoáng qua bên cạnh đồng bạn nói. Hắn chính là Lâm Thượng Thư người, ngươi còn không biết ta tân nhiệm Thượng Thư là ai đi. Hắn đè thấp thanh âm nói, Tô Châu Lâm Thị Lâm quận chúa, nhà bọn họ liền tàn binh đều chăm sóc thu lưu. Nếu quận chúa tự mình hứa hẹn sẽ chiếu cố, vậy khẳng định sẽ chiếu cố. Bị phái tới hộ vệ cũng trầm khuôn mặt gật đầu nói. Ta sẽ cùng với các ngươi cùng thượng chiến trường. Đến lúc đó các ngươi người nhà sẽ cùng người nhà của ta giống nhau bị thích đáng an bài. Hắn nhìn thoáng qua nghi ngờ mật thám nói. Ngươi cũng nói, liền tính không làm hứa hẹn, chúng ta cũng sẽ vì nước tận chung. Bọn họ cần gì phải gạt chúng ta. Hơn nữa nhà ta cô nãi nãi cũng không gạt người. Lâm gia ở trong quân thanh danh vẫn luôn thực hảo. Đặc biệt là ở Đông Bắc trong quân. Cho dù là bọn họ này đó mật thám cũng biết Lâm gia vẫn luôn thu lưu chiếu cố lui ra tàn binh. Nghe nói là Lâm gia làm hứa hẹn, mọi người trong lòng đều đằng bốc lên một cổ hỏa. Tuy rằng sớm biết rằng này đi lại khó tồn tại ra tới, nhưng tâm cảnh lại hoàn toàn không giống nhau. Cầm đầu một người nắm chặt nắm tay nói, các huynh đệ, vì chúng ta phía sau người nhà, lần này không thành công liền xả thân. Là cùng lúc đó Ôn Địch Hãn cũng cuối cùng là cho Càn Lạc cùng Càn Chuẩn đi tin. Mời bọn họ đến bên này cùng nhau qua Đại Hàn. Nếu chỉ là cái này lý do Càn Lạc cùng Càn Chuẩn tự nhiên sẽ không tới. Nhưng Ôn Địch Hãn tỏ vẻ hắn tân được hai cái bảo bối. Thỉnh hai anh em lại đây cùng thưởng. Đi mời người vệ binh ái muội nói. Tam Vương Tử mới vừa được một đôi song thai tỉ muội. Không chỉ có khuôn mặt tuyệt sắc, dáng người còn hảo. Tam Vương Tử không muốn độc hưởng. Cho nên mời Đại Vương Tử cùng Nhị Vương Tử cùng đi thưởng thức. Càn Lạc cùng Càn Chuẩn trong lòng vừa động, đều có chút tâm ngứa khó nhịn lên. Từ quyết định xuất chinh đến bây giờ, bọn họ đã có tiểu một tháng không thả lỏng. Chương 402, phục sát, Lâm Thanh Huyền ngồi ở trong trướng, vây quanh bếp lò sưởi ấm, trầm mặc nghe nơi xa chủ trướng bên kia truyền đến ầm ĩ thanh. Dịch Hàn liền ngồi ở bên người nàng, tay đặt ở bên cạnh người trên thân kiếm. Từ hôm nay Càn Lạc bọn họ đến doanh sau, Dịch Hàn tay liền không buông ra quá thanh kiếm này. Tiểu Thập cùng Lan Na đều thực thành thật ngốc tại trong trướng. Trừ phi tất yếu, nếu không tuyệt không đi ra ngoài. Càng đừng nói Lâm Thanh Huyền những cái đó thị vệ. Lúc này bọn họ đều ngốc tại doanh trướng chung. Vì không cho người hoài nghi, bọn họ trong trướng liền đèn cùng chậu than cũng chưa điểm. Lâm Thanh Huyền ánh mắt nhìn chăm chú vào chủ trướng phương hướng. Tuy rằng cái gì đều nhìn không tới, nhưng lại có thể nghe ra bên kia yến hội đúng là tối cao chiều thời điểm. Liêu doanh chủ trướng chỗ. Càn Lạc cùng Càn Chuẩn chính một người ôm một cái tiểu cô nương. Cảm thấy mỹ mãn đem trong tầm tay rượu uống một hơi cạn sạch. Ngồi đối diện ở một bên Ôn Địch Hãn cười nói. Vẫn là tam đệ lợi hại. Đánh giặc khi đều có thể tìm được như vậy cực phẩm. Ôn Địch Hãn cũng uống một ngụm rượu. Không thèm để ý cười nói. Ta nơi này chỉ thủ chứ không tấn công. Lại không giống đại ca cùng nhị ca như vậy vội. Tự nhiên có tâm tư đi vơ vét mỹ nhân. Càn Lạc cho rằng Ôn Địch Hãn là ở thỉnh chiến. Liền cười ha hả nói. Tam đệ yên tâm, chờ chúng ta đánh hạ Định Châu, người bên này liền có thể động thủ. Nếu hiện tại làm Ôn Địch Hãn ra tay, bọn họ mũi nhọn nhất định bị che lại. Đến lúc đó nào còn có cái gì công lao đáng nói. Ôn Địch Hãn trong lòng châm biếm, đây là quyết định chủ ý hắn sẽ không phản kháng. Ôn Địch Hãn rũ xuống đôi mắt, che lại trong mắt mũi nhọn, lại ngẩng đầu khi liền đã khôi phục bình thường. Hắn nhìn lướt qua chính vui sướng hài lòng ôm mỹ nhân hai người. Cùng bên cạnh hắn tâm phúc xử một cái ánh mắt. Càn Lạc cùng Càn Chuẩn phòng chừng không nghĩ tới hắn sẽ chọn loại này thời điểm giết bọn hắn. Cho nên chỉ dẫn theo một đội thân vệ lại đây. Cũng là, cùng lương chiến sự mới vừa bắt đầu. Mà bọn họ phụ vương còn hào hào mà tồn tại. Liền tính bởi vì quân công việc có mâu thuẫn. Người thông minh cũng sẽ không lúc này động thủ đoạt vị. Nhưng ai làm thời cơ liền như vậy vừa khéo đâu. Tâm Phúc lén lút lui ra. Làm người cấp Càn Lạc cùng Càn Chuẩn Tâm Phúc nhóm đưa rượu và thức ăn đi. Lúc này bóng đêm đã thâm. Trời giá rét, ăn chút nhiệt mới có thể cảm giác sống lại. Đây là ở Liêu Doanh chung, an toàn tính tự nhiên là có bảo đảm, cho nên đội thân vệ chỉ để lại vài người canh giữ ở trướng ngoài. Những người khác đi theo một khối đi xuống dùng cơm, chờ bọn họ ăn xong lại trở về thay đổi. Giờ Sửu gần, đúng là một ngày người trong nhất mệt mỏi, nhất thả lỏng là lúc. Càn Lạc cùng Càn Chuẩn cũng từng người ôm lấy mỹ nhân ngã vào trong trướng trên giường. Ôn Địch Hãn đối bọn họ hoang đường mắt nhìn thẳng, hắn tay bởi vì khẩn trương run run. Lảo đảo đứng dậy, vạt áo quét đến trên bàn chén rượu, loảng xoảng một tiếng ngã ở trên mặt đất, đang cùng mỹ nhân chơi đùa Càn Lạc cùng Càn Chuẩn không hướng trong lòng đi. Tiếp tục ôm mỹ nhân cười ha ha, nhưng bên ngoài thủ thân vệ lại bị người bưng kín miệng. Mới vừa động cổ liền bị cắt qua, có một cái thân vệ rốt cuộc cảnh giác, phát ra ngắn ngủi cảnh báo thanh, Càn Lạc cùng Càn Chuẩn lông tơ cùng nhau, mới cảnh giác ngẩng đầu, Ôn Địch Hãn đã một phen rút ra bên cạnh đao, một phen bổ về phía Càn Lạc, Càn Lạc theo bản năng đem trong lòng ngực mỹ nhân vứt ra đi. Ôn Địch Hãn mũi đao tránh cũng không tránh, đâm thủng mỹ nhân sau rút ra tiếp tục chiều Càn Lạc không tới. Cùng lúc đó, một đội binh lính vọt vào tới, hướng tới Càn Lạc cùng Càn Chuẩn liền phóng đi. Hai anh em chỗ nào còn không biết bọn họ đây là rơi vào Ôn Địch Hãn bẫy dập chung. Càn Lạc lập tức kêu to, Ôn Địch Hãn, người thật to gan, không sợ phụ vương vấn tội sao? Ôn Địch Hãn cười lạnh, phụ vương đã đi về cõi tiên, về sau ta chính là Đại Liêu Khả Hãn, ai còn sẽ hỏi ta tội? Không có khả năng, Càn Chuẩn kêu lên, chúng ta xuất chinh trước, phụ vương còn sống được hào hào đâu, người cũng nói là xuất chinh trước. Càn Lạc cùng Càn Chuẩn sắc mặt đại biến, một bên phản kháng muốn giết bọn hắn binh lính, một bên giận dữ hét, không có khả năng, chúng ta như thế nào một chút tin tức cũng chưa thu được. Ôn Địch Hãn cười lạnh liên tục, hạ lệnh nói, giết bọn họ, bắt lấy thủ cấp giả thưởng 100 kim, vọt vào tới các binh lính vừa nghe, lập tức tinh thần một trận, điên cuồng nhằm phía Càn Lạc cùng Càn Chuẩn. Có thể bị chọn lựa lại đây, đã là tâm phúc cũng là dũng sĩ, liền tính Càn Lạc cùng Càn Chuẩn lại dũng mãnh cũng ngăn không được nhiều người như vậy. Cho nên hai người thực mau chết với loạn đao dưới, bên này ồn ào thực mau liền chấn trụ. Lâm Thanh Huyền đứng ở trướng trước, dựng lỗ tai nghe xong trong chốc lát, nhìn về phía Dịch Hàn. Dịch Hàn hơi hơi gật gật đầu, thấp giọng nói, hẳn là kết thúc. Lâm Thanh Huyền liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người nói, đêm đã khuya, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi thôi. Ngày hôm sau Lâm Thanh Huyền liền thấy được Càn Lạc cùng Càn Chuẩn thi thể. Bởi vì Ôn Địch Hãn trước tiên dặn dò quá, cho nên hai người tuy chết vào loạn đao dưới, khuôn mặt lại không như thế nào tổn hại. Chỉ có Càn Lạc trên mặt có một đao thương, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hai người thân phận. Lâm Thanh Huyền nhìn về phía Ôn Địch Hãn, hỏi, Tam Vương Tử có nắm chắc tiếp quản trong tay bọn họ binh quyền sao? Đương nhiên, Ôn Địch Hãn tự tin nói, Lâm Quận Chúa đừng quên, ở bọn họ tới trước, ta chính là trấn thủ U Châu 10 năm, Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười nói, Tam Vương Tử có thể thuận lợi tiếp quản tự nhiên là tốt. Như vậy có thể tỉnh đi không ít thị phi, Lâm Quận Chúa yên tâm, hai người giả ý nói đùa một chút, quay người lại tươi cười liền đều nhạt nhẽo lên. Ôn Địch Hãn đối tâm phúc nhóm nói, chúng ta thời gian khẩn cấp, cần thiết lập tức tiếp nhận Càn Lạc cùng Càn Chuẩn trong tay binh quyền. Nhưng bên trong có bọn họ thân binh, càng có không ít mộ binh tới binh lính. Muốn khống chế bọn họ chỉ sợ có chút khó. Ôn Địch Hãn trầm tư một chút nói, phái cường binh qua đi. Liền nói Khả Hãn Băng Hà, Đại Vương Tử cùng Nhị Vương Tử ở thu được tin tức sau khẩn cấp chạy về liều lớn, lại bị lương nhân phục kích, trong quân nếu có người tác loạn, giết không tha, đem Càn Lạc cùng Càn Chuẩn tâm phúc tìm ra, giết gà dọa khỉ, mặc kệ thượng kinh bên kia lương nhân hay không đắc thủ. Hắn bên này đã bước ra này một bước, vậy không có khả năng lại sau này lui. Ôn Địch Hãn nói, giám sát chặt chẽ Lâm Thanh Huyền, lại phái người nhìn thẳng Định Châu, một khi Tô Trương có dị động, liền đem Lâm Thanh Huyền áp đến trước trận, làm Càn Lạc cùng Càn Chuẩn người xông vào tuyến đầu, mệnh lệnh từng điều đi xuống. Ôn Địch Hãn tâm phúc nhóm nhất nhất lĩnh mệnh rời đi, mang theo Dịch Hàn trở lại doanh trướng. Lâm Thanh Huyền cũng nói, đem bút mực lấy tới, ta phải cho Võ Thị Lang đi tin. Đúng vậy, Lan Na chủ động cho nàng bưng tới bút mực. Dịch Hàn nhăn nhăn mày, không có từ nàng trong tay đoạt lấy nghiền nát sai sự, yên lặng mà thối lui đến một bên. Lâm Thanh Huyền ngẩng đầu đối Lan Na cười cười, suy tư một lát sau mới để bút. Lâm Thanh Huyền báo cho Võ Thị Lang Càn Lạc cùng Càn Chuẩn đã chết sự, làm hắn thông chi Tô Trương có rút lại binh lực, không được cùng Ôn Địch Hãn là địch. Lúc này đây tin đi ra ngoài cũng không thuận lợi, thị vệ ở cửa bị cản lại. Ôn Địch Hãn trầm ngâm một lát mới nói, thả hắn đi, liền xem Định Châu có phải hay không thật sự có rút lại binh lực. Nếu là, thuyết minh bọn họ thật là thành tâm hợp tác, thị vệ lúc này mới có thể rời đi. Biết Càn Lạc cùng Càn Chuẩn thật sự đã chết, Võ Thị Lang cùng Đường Tham tướng kích động đến tại chỗ đi rồi hai vòng. Chờ nhìn đến Lâm Thanh Huyền làm co rút lại binh lực mệnh lệnh, Đường Tham tướng lại vẻ mặt thương tiếc nói, nếu là chúng ta có thể có viện quân, lúc này sấn bọn họ nội loạn, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh qua đi, nói không chừng còn có thể thu phục U Vân hai châu đâu. Quận chúa còn ở bọn họ trên tay, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người đi làm người phòng bị đối diện Liêu quân, ta thân đi Định Châu thông chi Tô tướng quân. Chính là chờ Đường Tham tướng vừa đi, Võ Thị Lang lại cùng Giang Tiền vào phòng tìm tiếng lóng. Lần này đồng dạng là ba chữ, Nội loạn, hán, Giang Tiền đem trong tay một cái khăn cho hắn, nói, đây là theo tin cùng nhau trở về. Võ Thị Lang trầm ngâm nói, Lâm quận chúa đây là muốn Liêu Doanh từ trong mà loạn lên. Ta hỏi qua đường tham tướng, Liêu Doanh hán binh không nhiều lắm, đại đa số là bị lao đi người hán bá tánh, muốn cho bọn họ tạo phản chỉ sợ có chút khó khăn. Mặc kệ nhiều khó đều phải thử một lần, nếu muốn cho ôn địch hãn toàn bộ khống chế quân đội. Chúng ta đây đại lương đã có thể nguy hiểm, ta tát lan bộ bên kia còn không có tin tức đâu. Ta đi tìm Tô tướng quân, Võ Thị Lang nói, lúc trước ta liền cùng hắn truyền quá tin, liền không biết hắn hay không liên hệ thượng bên kia người. Giang Tiền Tắc nói, ta cấp kinh thành đi tin, làm cho bọn họ cấp các thương nhân lộ dẫn tới Định Châu. Hai bên cùng nhau hành động, Tô Trương hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thanh Huyền thật đúng là đem Càn Lạc cùng Càn Chuẩn cấp tính kế đã chết. Sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Hắn trầm mặc hồi lâu mới hạ lệnh nói, binh tướng lực hồi sức, chỉ canh giữ ở trên tường thành, bất luận đối diện phát sinh cái gì, đều không cho phép ra đánh. Tô tướng quân, kia làm đối diện nội loạn biện pháp đâu? Mấy ngày hôm trước chúng ta giao chiến khi bắt không ít tù binh, trong đó có vài cái người Hán, ta hiện tại là có thể liên hệ thượng bên kia Hán binh. Nhưng bọn họ đều là nô lệ, liền tính tạo phản cũng là chịu chết, ý nghĩa không lớn. Tô tướng quân nói, ta tưởng Lâm quận chúa hẳn là không phải làm cho bọn họ chịu chết đi. Kia ngài cảm thấy Lâm quận chúa là có ý thứ gì? Tô Trương nhíu mày, cũng chỉ có ba chữ, là, Võ Thị Lang mở ra tin nói, tiếng lóng chỉ có kia ba chữ. Tô Trương liền gãi gãi đầu nói, như thế nào liền không thể nhiều viết mấy cái, tốt xấu cũng viết rõ ràng chút. Võ Thị Lang nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động nói, chỉ này ba chữ liền rất hao phí tâm lực, nàng rốt cuộc không giống chúng ta có thể tìm kiếm sách vở đối chiếu. Nghe trở về thị vệ nói, bên người nàng vẫn luôn không rời người, chính là buổi tối ngủ, đều có hai cái nha đầu thủ nàng. Tô Trương liền thở dài, trừ bỏ này ba chữ còn có cái gì nhắc nhở không có. Võ Thị Lang nghĩ nghĩ, đem thu khăn cho hắn, nói, còn có này khăn, trở về thị vệ nói đây là quận chúa bên người một cái kêu tiểu thập nha đầu thêu. Tô Trương như suy tư gì, cao giọng gọi tới Tâm Phúc, hỏi, mấy ngày hôm trước bắt được tù binh đâu, đều ở doanh trướng đóng lại đâu, đem kia mấy cái người Hán tìm tới, ta có lời hỏi bọn hắn. Mà cùng lúc đó, đối diện Liêu Doanh hỗn loạn lên, bởi vì ôn địch Hán đột nhiên mang binh lại đây tuyên bố khả Hán băng hà. Không chỉ có như thế, còn đem Càn Lạc cùng Càn Chuẩn thi thể cấp mang đến. Đại Doanh ồ lên, đầu tiên không tin chính là Càn Lạc cùng Càn Chuẩn Tâm Phúc. Hai bên xung đột lên, ôn địch hãn lấy tâm huyết thủ đoạn trấn áp đi xuống. Một hơi liền xử tử 80 nhiều người, trong đó có 6 cái là cao cấp tướng lãnh, hơn 20 cái đi theo Càn Lạc cùng Càn Chuẩn bên người thị vệ. Còn lại là một ít trung cấp tướng lãnh hòa thân binh. Ôn địch hãn tiếp nhận vùng Trung Đông hai doanh binh quyền. Nhìn tựa hồ là trấn áp ở phản đối người của hắn, nhưng trong quân nhân tâm di động, hiển nhiên rất nhiều nhân tâm chung là không phục, chẳng qua là bởi vì bị nhất thời trấn trụ mới không có động tác. Ôn địch hãn biết, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm, hắn cần thiết muốn ở thượng kinh tin tức truyền tới nơi này trước thu sửa lại binh quyền. Bằng không Đại Liêu có khả năng sẽ nội loạn. Chương 403, Băng Hà, Liêu Doanh sự, mặc kệ là Lâm Thanh Huyền vẫn là Tô Trương đều cắm không thượng thủ. Bọn họ chỉ có thể hướng dẫn theo đà phát triển, tận lực làm thế cục càng có lợi cho Đại Lương mà thôi. Bị gọi tới tù binh cẩn thận mà nhìn khăn, trong đó một người do dự mà nói, này hình như là Giang Đại Ca dùng. Hắn như vậy vừa nói, một người khác cũng nghĩ tới, đúng vậy, chính là Giang Đại Ca dùng, là hắn muội tử cho hắn thêu. Tô Trương cùng Võ Thị Lang liếc nhau, hỏi, hắn tên gọi là gì, trước kia gọi là gì không biết, hiện tại lại là kêu Giang Tam. Thạch tướng quân thích cấp nô lệ dựa theo tuổi tác lớn nhỏ tới đứng hàng đặt tên. Hắn hẳn là kia một đám bị bắt người chung đứng hàng đệ tam. Cho nên liền kêu Giang Tam. Thạch Tràn, đúng vậy, chính là Thạch tướng quân. Người nọ do dự một chút nói. Bất quá Giang Đại Ca biết chữ. Võ nghệ cũng không tồi. Lại thông minh, hiện tại đã ở doanh chung làm một cái tiểu thư ký. Tuy rằng vẫn là nô lệ, nhưng lập quân công, về sau nói không chừng có thể thoát nô tịch, trở thành nhị đẳng dân. Tô Trương sắc mặt khó coi, bọn họ người Hán chỉ có thể làm nhị đẳng dân sao? Võ Thị Lang hỏi, ngươi vừa rồi nói Giang Tam có cái muội muội, đúng vậy, nghe nói hắn muội muội là cùng hắn cùng nhau bị bắt. Bất quá nửa năm trước nàng kêu Thạch tướng quân đưa cho Đại tướng quân. Người nọ nhìn mắt khăn, thanh âm thấp thấp nói, hắn thường cùng chúng ta khen hắn muội muội có thể làm. Mới cùng bọn họ mẫu thân học quá 2 năm thêu thùa liền thêu rất khá. Hắn ở trong quân rất có hy vọng. Người nọ liền cười khổ nói, chúng ta là nô lệ, nào có cái gì uy vọng đáng nói, chỉ cần bọn họ không giết chúng ta tìm niềm vui liền tính không tồi. Tô Trương nhàn nhạt hỏi, ta là nói hắn ở Hán binh chung rất có uy vọng. Như thế, nhân hắn ở Thạch tướng quân chỗ đó nói được thượng nói mấy câu. Cho nên thường chăm sóc chúng ta cũng nhiều tin phục hắn. Tô Trương cùng Võ Thị Lang liền đối với coi liếc mắt một cái. Hỏi, hắn còn có thể cùng Thạch Chản nói thượng lời nói nhi. Giang đại ca thông minh, thường xuyên cấp Thạch tướng quân đề kiến nghị, thả tổng có thể nói chung, cho nên Thạch tướng quân mới có thể nghe hắn kiến nghị. Tô Trương cùng Võ Thị Lang liền minh bạch Lâm Thanh Huyền ý tứ. Phất phất tay làm người đem tù binh dẫn đi, mấy người liền nhịn không được quỳ trên mặt đất nói. Tướng quân, chúng ta đều là bị bức, chúng ta lúc trước cũng đều là đại lương người, là bọn họ buộc chúng ta ra tiền tuyến, cầu ngài thả chúng ta đi. Tô Trương liền nhìn bọn họ nhàn nhạt nói, các ngươi yên tâm, phàm tù binh người Hán chúng ta đều không giết, đợi điều tra thanh các ngươi trước kia là lương dân, sẽ tự tha các ngươi rời đi. Mấy người liền hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, sôi nổi dập đầu sau rời đi. Tô Trương chờ bọn họ đi rồi mới nhìn về phía Võ Thị Lang. Đi thôi, chúng ta hảo hảo dùng dùng người này. Vào đêm, Liêu Quân cũng về phía sau triệt 10 dặm, không hề công thành, cùng Định Châu thành bảo trì nhất định khoảng cách. Trong quân giới nghiêm, ai cũng không được lung tung ra ngoài cùng đi lại. Nhưng kia chỉ là ở thượng quân doanh, tại hạ quân doanh nhiều là bị bắt tới nô lệ. Có người Hán, cũng có người hồi hột, còn có thổ phiên người. Bọn họ liền chiến giáp cùng vũ khí đều không có. Quần áo tả tơi dựa vào cùng nhau sưởi ấm. Bọn họ trong tầm tay phần lớn phóng gậy gỗ. Đây là bọn họ vũ khí. Giống nhau công thành khi, bọn họ những người này sẽ bị đuổi tới phía trước đi ngăn cản mũi tên. Chỉ cần có thể vọt vào một thành, sau đó sống sót, lại sát đủ một ít nhân số liền có thể điều ra hạ doanh đến trung doanh đi. Về sau không đánh giặc, nói không chừng còn có thể từ nô tịch biến thành nhị đẳng dân. Mà Giang Tam không thượng quá vài lần chiến trường, hắn là dựa vào biết chữ cùng hiến kế hỗn đến Thạch tướng quân bên người. Chủ yếu làm chính là công văn cùng phòng thu chi công tác. Lúc này thượng quân doanh chính loạn, cho nên hắn đại bộ phận thời gian cũng lưu tại hạ quân doanh. Để tránh không biết khi nào chọc ai mắt bị một đao chém. Hắn là người Hán, đã chết cũng liền đã chết, sẽ không có người để ý. Nhưng tối nay chú định là cái không miên chi giả. Hắn nghiêng thân mình nằm ở chỗ nằm thượng, trong tay nhéo khăn vẫn luôn lặng im không nói. Rối rắm một buổi tối, ngày hôm sau hắn vẫn là lặng lẽ hướng lên trên quân doanh đi. Lại không phải đi tìm Thạch Tràn, mà là đi cổ lực giáp tướng quân nơi đó. Thạch Tràn là Ôn Địch Hãn người, cho nên hắn mới có thể đem muội muội đưa cho Ôn Địch Hãn. Nhưng cổ lực giáp lại là Càn Lạc người, hoặc là nói, hắn là A Tát Lan bộ người. Hắn xuất thân A Tát Lan bộ, cùng Càn Lạc vẫn là bà con xa anh em bà con đâu. Lúc này đây hắn không ở thanh toán chi liệt, rốt cuộc hắn phụ huynh đều ở triều làm quan. Nếu là hắn không minh bạch chết ở nơi này, gia tộc của hắn sẽ không thiện bãi cam hưu. Lúc này trời còn chưa sáng, nhưng trong quân đã có người hoạt động lên. Giang Tam ở doanh trung hành tẩu cũng không hiển nhiên, cho nên thực mau liền sờ đến cổ lực giáp nơi đó. Hắn hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng sợ hãi, cùng thân mình hèn mọn đi cùng cổ lực giáp quy phục. Hắn là có đệ nhị loại lựa chọn, nhưng hắn không muốn đi thuyền, tố giác tiếp xúc người của hắn. Như vậy, hiện tại tiếp xúc hắn muội muội người cũng sẽ bị liên lụy ra tới. Đến lúc đó đại lương cùng vị kia quận chúa như thế nào hắn vô tâm lực đi quản. Nhưng hắn cùng muội muội cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hắn đương 5 năm nô lệ, quá hiểu biết này đó liêu nhân, ở bọn họ trong mắt, bọn họ này đó người Hán liền cùng con kiến không sai biệt lắm. Bất luận bọn họ hay không lập công, bọn họ nghiền chết bọn họ liền cùng nghiền chết một đống con kiến giống nhau. Không khó, trong lòng càng sẽ không khởi gợn sóng, chỉ ở chỗ tâm tình tốt xấu mà thôi. Cho nên chẳng sợ hắn cùng muội muội lập công, chỉ sợ cũng sống không được. Thậm chí đối phương sẽ vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, đem hạ quân doanh nô lệ đều giết cũng không nhất định. Cho nên hắn chỉ có thể đi nghe vị kia Tô tướng quân nói. Có lẽ hắn vẫn là không thể sống, nhưng ít ra muội muội hy vọng lớn rất nhiều. Không bao lâu, Giang Tam liền bị lén lút mang nhập doanh trướng. Hắn, bùm, một tiếng quỳ trên mặt đất, cơ hồ ngũ thể đầu địa nói. Tướng quân cứu mạng a. Cổ lực giáp nhíu mày hỏi. Ngươi là Thạch Tràn người, như thế nào tới cùng ta cứu mạng? Giang Tam sắc mặt trắng bệch nói, chính là Thạch tướng quân khả năng muốn giết ta. Ta nghe được đại tướng quân cùng Thạch tướng quân lời nói. Cổ lực giáp mắt trầm xuống, nhịn không được ngồi thẳng hỏi, bọn họ nói gì đó lời nói. Cùng lúc đó, thượng kinh trong hoàng cung, cơ hồ là ở tia nắng ban mai tảng sáng kia một khắc.